Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, sợ ném chuột vỡ bình. Viên Thuật ngồi xuống tại ghế gỗ phía trên, hai tay vịn đầu gối, một đôi mắt to tại diêm tượng đám người trên mặt quét tới quét lui. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không nói ra gì cũng không sợ. Diêm tượng cúi đầu, Kiều Nhuy, Phùng Phương, Trương Huân, Lưu Huân bọn người ngửa đầu nghiên cứu chướng đỉnh đường vân. Có suy nghĩ nhân sinh triết học, có thẳng thắn nhắm mắt lại ngủ gật, làm thế nào cũng không che giấu được trong lòng lo nghĩ. Ai cũng biết Huyền Thành không có chuyện liền thôi, vừa ra sự tình chính là đại sự. Bọn họ gia quyến đều tại Huyền Thành, một khi rơi vào tay địch, ăn chút đau khổ đều là nhẹ. Chặt mấy cái đầu cũng rất bình thường. Viên Thuật vốn cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất, đi theo hắn chỉ là bởi vì hắn họ Viên. Hiện tại hắn cùng Viên Thiệu trở mặt, hai huynh đệ sớm muộn muốn chia cái cao thấp. Hiện tại lại gặp đến tình huống này, có phải hay không cần phải nhân cơ hội này chuyển đầu Viên Thiệu đã bày ở mỗi người trước mặt, buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Nhưng khi lấy Viên Thuật mặt, ai cũng không dám biểu lộ ra loại ý tứ này. Trong cơn giận dữ, Viên Thuật cái gì đều làm được, lập tức lấy tính mạng bọn họ cũng không phải là không được sự tình. Có Tôn Kiên làm hậu thuẫn, Viên Thuật không có sợ hãi. Vừa nghĩ tới Chu Du thiếu niên dáng vẻ đắc chí, trong lòng bọn họ đều cảm giác khó chịu. Tôn Kiên có thể đánh cũng coi như, dù sao cũng là chịu khổ 20 năm mới ra mặt lão tướng. Hắn nhi tử Tôn Sách mới 17 tuổi, nhất chiến thì toàn diệt đối phương 3.000 người, còn lâm trận trảm tướng, cha con đều là danh tướng, hiện tại lại được đến Lư Giang Chu gia chống đỡ, về sau ai có thể quản thúc bọn họ. Chu gia phát tài cùng Viên gia gần như đồng thời, Chu Du ông cố Chu Vinh cũng là Viên Thuật cao tổ phụ Viên An bạn quan. Viên Chu hai nhà quan hệ luôn luôn chặt chẽ, tuy nhiên chưa nói tới tư thế tam công, nhưng Chu gia chống đỡ Tôn Kiên cha con sinh ra ảnh hưởng không thể khinh thường, thì liền Viên Thuật cũng nhất định phải đối với cái này gây nên coi trọng, không thể giống như trước kia một dạng làm phổ thông thuộc cấp đối đãi. Đương nhiên, Tôn Kiên cho tới bây giờ cũng không phải là phổ thông thuộc cấp. Người nhà của hắn đến bây giờ không có tới Huyền Thành cũng là như nhau. Viên Thuật triệu tập bọn họ nghị sự, nhìn như thảo luận phải làm thế nào khen thưởng Tôn Kiên cha con. Lời nói thật bên trong thì có ý khác, muốn không để Tôn Kiên đem người nhà đưa đến Huyền Thành đến, tăng cường đối Tôn Kiên cha con khống chế. Theo lẽ thường nói, giống Tôn Kiên trọng yếu như vậy tướng lãnh, người nhà cũng là con tin, nhất định phải khống chế tại quân chủ trong tay, nếu không tín nhiệm không thể nào nói đến. Thế nhưng là ai cũng không dám nhắc lên lời này đâu. Tôn Kiên không nói đạo lý, hắn nhi tử cũng không nói đạo lý, động triệt muốn diệt cả nhà người ta. Nếu để cho bọn họ biết là ai nhắc nhở Viên Thuật, bọn họ có lẽ không dám cầm Viên Thuật thế nào, nhưng hoàn toàn có khả năng tìm nhắc nhở người phiền phức. Viên Thuật vốn là tâm tình thì không tốt, xem xét những người này giả câm vờ điếc, càng thêm bốc hỏa, làm sao đều người câm. Bình thường từng cái ba hoa khoác lác, dường như không gì làm không được. Hôm nay tại sao không nói chuyện? Có phải hay không nhìn đến Chu Du? Các ngươi tâm hỏng, hắc hắc, hậu sinh khả úy. Hôm nay xem như kiến thức, các ngươi những thứ này thư sinh a, đừng chỉ tại miệng phía trên nói thánh nhân, muốn bản thân thực hiện thánh nhân dạy bảo. Ba tỉnh thân ta, Diêm Tượng gặp Viên Thuật càng nói càng rõ ràng, lại nói đi xuống chỉ sợ đến bạo to mắng chửi người. Tránh không khỏi, đành phải tằng hắng một cái. Tướng quân, ngự hạ muốn ân uy đều xem trọng, kết hợp cương nhu, phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Lúc này trọng yếu nhất là khống chế lại Tương Dương, tiến tới khống chế Kinh Châu. dạng này mới có thể có đầy đủ tiền thuế cung ứng tác chiến. Thanh từ đại chiến sắp đến, chúng ta bị quản chế tại tiền thuế. Không chỉ có không thể xuất binh, ngược lại bị Tào Tháo đánh vào Nam Dương. Sĩ khí đã chịu ảnh hưởng, không thể lại sinh chi tiết. Viên Thuật hừ một tiếng, người ý là còn để Tôn Kiên tự mình sự tình. Tướng quân, ta không phải ý tứ này. Diêm Tượng cười khổ nói, tướng quân muốn cho Tôn Kiên đem người nhà đưa đến Uyển Thành đến. Đơn giản là muốn nhìn thấy Tôn Kiên trung thành và thuận theo. Nhưng Tôn Kiên người nhà tại phía xa Lư Giang, coi như hắn chịu, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến. Vạn nhất hắn có ý trì hoãn, có lẽ mấy tháng cũng chưa tới. Cùng như thế, không bằng trực tiếp một số, nhìn hắn có chịu hay không từ bỏ Tương Dương. Tương Dương vốn chính là ta. Viên Thuật cười lạnh, nói, hắn công Tương Dương là tiếp nhận ta mệnh lệnh. Nếu như đánh hạ Tương Dương, đương nhiên muốn cho ta. Nếu như hắn không cho đâu. Tôn Kiên tuy nhiên đến, nhưng hắn nhi tử Tôn Sách lại không có đến. Làm sao biết hắn không phải muốn từ lĩnh Kinh Châu? Nếu như hắn, Viên Thuật há miệng một cái, thần sắc có chút quẫn bách. Nếu quả thật như Diêm Tượng chỗ nói, hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn cùng Tôn Kiên binh lực nguyên bản không sai biệt lắm. Có thể là vừa vạn Tân Giã đại bại, hắn mang đến một vạn nhân mã tổn thất hầu như không còn. Những ngày này tuy nhiên lần lượt có hội binh trở về, cũng chỉ có 3-4 ngàn người. Uyển Thành nếu như ra chuyện, cái này 3-4 ngàn người khả năng cũng là hắn sau cùng tiền vốn. Căn bản không phải Tôn Kiên đối thủ. Lưu Biểu theo Tương Dương hắn đều không công nổi. Tôn Kiên theo Tương Dương, hắn thì càng không dám trông cậy vào. Lúc này thời điểm cùng Tôn Kiên trở mặt tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Cái kia, nên làm cái gì? Viên Thuật khẩu khí rõ ràng mềm xuống tới. Chỉ là còn có chút không cam lòng. Sự cấp tòng quyền, Diêm Tượng cũng buông lỏng một hơi. Tướng quân từng bề ngoài Tôn Kiên lĩnh dự Châu Thứ Sử, chỉ là bởi vì Lưu Biểu không chịu phát lương mới khiến cho hắn đi công Tương Dương. Nếu là Tương Dương đắc thủ, tiền thuế vấn đề giải quyết, Sơn Đông lại đại chiến sắp đến. Hắn cái này dự Châu Thứ Sử tự nhiên cần phải nhậm chức. Tôn Sách là con của hắn, tự nhiên cũng cần phải đi cùng. Hắn nếu không chịu, cái kia chính là lòng có dị trí. Tướng quân để hắn đem người nhà rời đi cũng tất nhiên là không chịu. Thật đến một bước kia, tướng quân thì không thể không chuẩn bị sớm. Viên Thuật liên tục gật đầu, điều này cũng đúng. Dự Châu Thứ Sử nha, tự nhiên cần phải đi Dự Châu. Huống hồ Dự Châu thế nhưng là ta bản châu. Để hắn làm Dự Châu Thứ Sử là tôn trọng hắn. Hắn cần phải cảm ơn mới đúng. Nếu như làm lấy Dự Châu Thứ Sử, còn chiếm lấy Kinh Châu không thả, vậy hắn thì thật đáng chết. Coi như ta giết hắn, cũng không có người có thể nói cái gì. Tướng quân nói rất đúng. Vậy cứ như thế, để sau hãy nói. Viên Thuật suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là không chắc. Lại nói, Tôn Kiên trung trực, hẳn là sẽ không phụ ta a. Phùng Tử Chính, ngươi gặp qua Tôn Sách, hắn là cái dạng gì người? Phùng Phương bị kinh ngạc, vội vàng nói, tướng quân, xem con đừng như cha. Nhìn Tôn Kiên đối Tôn Sách như vậy hài lòng, cũng biết Tôn Sách tất nhiên không kém. Hắn đùa nghịch người xảo quyệt, không có nói chính mình ý kiến, mà chính là theo Tôn Kiên suy luận. Vạn nhất đem đến Tôn Sách làm phản Viên Thuật, hắn cũng tốt từ chối. Thực ấn chính hắn ý tứ, Tôn Sách cùng Tôn Kiên cũng là hai loại người. Tôn Kiên tuy nhiên thô mãnh thích giết chóc, nhưng hắn đối Viên Thuật tôn kính phát ra từ đáy lòng. Tôn Sách lại có chút kiệt ngao bất thuần, sau lưng gọi thẳng Viên Thuật tên, muốn đến trong lòng là không có nhiều tôn kính mà nói. Viên Thuật tâm loạn, không nghe ra Phùng Phương nói bóng gió. Kiều Nhuy bọn người mỗi người có tâm tư riêng, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Duy chỉ có Diêm Tượng tâm tư kín đáo, không khỏi nhìn Phùng Phương liếc một chút. Phùng Phương giật mình, vội vàng tránh đi Diêm Tượng ánh mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng nói: "Tướng quân, liền xem như Tương Dương đắc thủ, Nam quận hắn các thành cũng chưa chắc tâm phục. Tôn Kiên cha con muốn đi Dự Châu, người nào đến an ủi bình tĩnh Kinh Châu hắn các quận đâu?" Chư tướng nghe xong, lập tức tinh thần, Kinh Châu giàu có, dù cho một cái thái thú cũng là một phần công việc béo bở, không thể rơi vào khác nhân thủ. Lưu Huân động thân mà lên: "Tướng quân, ta nguyện vì tướng quân bình định Nam quận, giang hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt." SN